Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân. Chương 204. Có thủ tự báo, có hẳn sửa ngay. Chỉ cần một thiết đồng đưa tin là hắn đã hồi phục báo lại, an ủi cho Hàn Yên Giao là an ủi lớn nhất đối với hắn, đúng như ước nguyện ban đầu. Vậy là tốt rồi, thật quá tốt. Một thiết đồng rất kích động, hai tay nắm chặt bả vai quân vô ý. Ta lập tức phi cấp chuyển thư, báo cho đại tiểu thư, có thể tưởng tượng ra lúc ấy đại tiểu thư nàng sẽ cao hứng đến cỡ nào. Cảm ơn mộ huynh, thanh âm của quân vô ý tràn ngập ý tứ sâu xa. Người chính là quân vô ý, quân tam ca sao? Muội cũng biết huynh, cơ hồ mỗi ngày đều nghe tỉ tỉ của muội nói về huynh, hi hi. Hàn Yên Mộng nghiêng đầu đánh giá quân vô ý đột nhiên hỏi. Tỉ tỉ ngày nào cũng nghĩ tới huynh, vậy huynh có nghĩ tới nàng không? Có phải là không biết chỗ hạ lạc của Ngân Thành, muội có thể nói cho huynh biết? Chân mặt quân vô ý co rút lại, hắn chậm rãi quay mặt đi, khàn khàn nói. Ta rất muốn đi, 10 năm này lúc nào ta cũng muốn. Không giây phút nào là ta không muốn được trông thấy nàng. A, Hàn Yên Mộng tựa hồ hiểu ra, rồi gật đầu, thật ra lại nửa điểm cũng không hiểu hỏi. Bởi vì chân của huynh sao, cho nên mới không tới được. Đại phu của Ngân Thành rất giỏi, muội giới thiệu cho huynh một người nhé. Tiểu công chúa, vô ý hắn không phải là không muốn đi, thực sự là bởi vì nếu không có thực lực, chỉ sợ hắn cách phong tuyết Ngân Thành 300 dặm thì đã không thể tiến vào. Một tiết đồng thở dài, mở miệng giải thích. Tại sao lại thế? Tiểu công chúa mở to mắt nói. Ngay cả ta cũng có thể tùy ý đi qua, công phu của huynh ấy rõ ràng so với ta tốt hơn nhiều mà. Ngu ngốc, quân mặc tà hừ một tiếng sau đó lắc đầu. Tiểu nha đầu này có phần quá mức đơn giản. Vừa mới rồi còn gọi tam thúc tam ca, nói rõ là muốn chiếm tiện nghi của mình, thật sự là đáng giận. Tên cháu kia sao lại không lễ phép như vậy? Hắn không gọi cũng gọi ta là A-di sao? Hàn Yên Mộng quay về phía quân mặc tà lẻ lưỡi, rồi quay đầu hướng quân vũ ý oán giận nói. Sau này trở về ta nhất định nói cho chị ta biết, để nàng khi nào tới quân gia, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Hào hào dạy hắn, biết cái gì gọi là lễ phép. Tỷ tỷ của muội đến quân gia. Khi nghe được câu này, quân vũ ý lập tức ngơ ngẩn, một thoáng đột nhiên cảm thấy, ở trong lòng hạnh phúc, chua xót, trong lòng cũng rất phấn chấn. Chóp mũi cảm thấy cay cay, trong khoảng gian giường ngắn, khoảng thời gian ngắn quả là trăm vị lẫn lộn. Đương nhiên, nàng muốn gả cho huynh như vậy, tự nhiên phải tới quân gia. Tỷ tỷ khổ tâm giữ gìn nhiều năm như vậy, chính là vì muốn gả cho huynh mà. Hàn Yên Mộng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tự nhiên nói. Ha ha, hốc mắt quân vô ý có phần ươn ướt, trong lòng tam gia lúc này rất kích động, giờ khắc này cũng không biết nói gì cho phải. 10 năm, rốt cuộc cũng xác định được tâm ý của ý trung nhân. Nàng vẫn còn nghĩ tới ta, còn đang tưởng niệm ta. Thế nhưng... Nói cho ta biết một chút chuyện về tỷ tỷ có được hay không? Quân vũ ý cười nhẹ, cúi đầu xuống có phần gấp gáp nói, trong mắt cảm giác một mảnh nóng bỏng. Đương nhiên, không thành vấn đề. Nhưng mà... Hàn Yêu Mộng chắp tay sau lưng, đắc ý nhảy dựng lên, nhãn châu xoay chuyển, chỉ vào quân mặc tà nói. Huynh phải bảo hắn gọi ta một tiếng cô, muội sẽ kể cho huynh nghe. Hắn là cháu của huynh, huynh ở trong tương lai là tỷ phu của muội, hắn gọi muội là cô cũng hợp vai phải lứa đúng không? Đi tìm máng lợn mà nằm đi. Quân vô ý còn chưa kịp nói đã nghe thấy một tiếng chửi, sau đó là một tiếng quân mực tà biến mất không thấy. Nói thì cứ nói đi, sao lại đem lửa đốt tới người lão tử? Đã sớm nghi tiểu nha đầu này không phải là đèn cạn dầu, không ngờ tới lại nhanh như vậy. Thật khiến hắn cảm thấy khó chịu. Kiếp trước kiếp này của lão tử cộng lại có thể làm ba ba của ngươi. Bây giờ lại muốn ta gọi ngươi là cô. Ừ, chọc giận lão tử. Lão tử trước tiên sẽ lột sạch ngươi, cho ngươi gọi là lão công luôn. Quân mặc tà tức giận đào tẩu, nhưng cũng không có trở lại tiểu viện của mình, mà trực tiếp chạy ra khỏi quân gia. Quân gia lúc này còn có Ưng Bắc không, điều này khiến hắn rất yên tâm. Cho nên quân đại thiếu hiện tại muốn làm chuyện khác. Chế thuốc, phải chế thuốc thôi, ít nhất phải giải tỏa tâm tình buồn bực lúc này. Tính cách của Khuôn Mặt Tà nghiêm túc cùng mạnh mẽ, làm việc tàn nhẫn cực đoan, bướng bỉnh, tùy tâm sở dục, đều thích làm theo ý mình. Lời hứa của hắn đáng giá ngàn vàng, nói là phải làm, cho dù gãy lưng chứ không chịu cúi khom. Đây là đặc điểm rõ rệt nhất. Thế nhưng hắn có một đặc điểm rất lớn nữa, đó là có thù tất báo. Lúc trước Lục trưởng lão ngang tàng bá đạo khiến Quân Mặc Tà giận dữ tới tận trời. Khi dễ người thì có thể, ngang tàng bá đạo cũng có thể. Thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng có khi dễ lên đầu ta. Nếu không, ta sẽ dùng gấp trăm lần để báo lại. Tuy Ung Bắc Không đã thống khoái dạy bảo đám Lục trưởng lão kia, thế nhưng sát ý của Tà quân đã sớm bị khơi dậy. Trong mắt những người khác, việc làm của Ung Bắc Không đã là rất quá rồi. Thế nhưng ở trong mắt Quân Mặc Tà, như thế vẫn còn chưa đủ. Còn xa mới đủ. Thù phải tự tay báo, có hận phải lập tức rửa ngay. Uy nghiêm của Tà quân há người nào cũng có thể tùy tiện mạo phạm. Mặc dù đây là dị giới, mặc dù kiếp này thực lực còn rất yếu, mặc dù người mạo phạm ở thế giới này thực lực cực cao, thế nhưng Tà quân thủy chung vẫn là Tà quân. Ông Mặc Không xuất thủ cũng không phải tự mình xuất thủ, mối thù của mình phải do chính mình tự tay báo. Nhờ vào tay người khác giúp mình hạ giận thì không phải hành vi của nam tử hán đại trượng phu, lại càng không phải là phong cách của Tà quân. Cho nên Quân Mặc Tà áp dụng hành động trả thù ngay. Lúc này hắn tính chuẩn thời gian rồi rời khỏi quân gia, mà lúc rời đi cũng tuyệt đối không để cho người khác hoài nghi. Tam trưởng lão cùng Ưng Bắc Không đi đến một bên, hai người thoạt nhìn rất chấn định, thế nhưng trên thực tế đều một bụng nghi kỵ. Ưng Bắc Không khó hiểu chính là quân gia tuy cũng có thể xem như quyền cao chức trọng, thế nhưng quyền cao chức trọng này cũng chỉ giới hạn trong Thiên Hương đế quốc mà thôi. Nhưng toàn bộ đại lục nhiều lắm chỉ là một thế gia giàu có ở thế tục. Cùng đám gia tộc đầy cao thủ siêu cấp huyền khí kia khó có thể chống cự được. Mà sao lại không phải gia tộc nào đó lại nhằm chúng vào Phong Tuyết Ngân Thành mà kết thù? Lục trưởng lão vừa nói mấy lời kia, hắn một câu cũng không bỏ qua. Tự nhiên minh bạch Lục trưởng lão này căn bản không phải tới vì Tiêu gia công tử bị làm nhục, mà bởi vì bản ý của hắn căn bản chính là chủ tâm muốn làm nhục quân gia. Thế nhưng quân gia rốt cuộc đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến một vị tu vi thần huyền đến để thêu dệt chuyện? Hơn nữa sau lưng người này còn có một quái vật khổng lồ như Phong Tuyết Ngân Thành. Ưng đại chí tôn thực sự là trăm mối không có lời giải. Lục trưởng lão cũng chứa một bụng khó hiểu. Ưng Bắc Không là một trong bát đại chí tôn, không ngờ từ lúc nào lại tới quân gia làm bảo vệ, thậm chí không tiếp mạo hiểm đắc tội với Phong Tuyết Ngân Thành, gây nên hậu quả bực này, cũng chỉ là vì giữ nhà cho quân gia. Ưng Bắc Không cũng không phải người dễ xúc động mà. Quân gia dựa vào cái gì có thể mời được Ưng Bắc Không? Điều này thực sự cũng quá khó hiểu đi. Trong chuyện này, đến tột cùng là có cái gì nữa mà ta không biết? Nếu như năm đó quân gia có Ưng Bắc Không làm chỗ dựa như vậy, hết thảy thảm sự của quân gia sẽ không phát sinh. Thậm chí Hàn Yên Giao cùng Quân Vô Ý trong lúc đó đã sớm thành vợ chồng, cũng không chừng. Sao lại đến mức thủy hỏa bất dung như ngày nay, khiến cho hai bên như ngăn cách bởi núi thây biển máu? Xin hỏi Chí Tôn đại nhân một câu, ngài vì sao lại ở chỗ này? Thái độ của Tam trưởng lão rất cung kính, một điểm cũng không nhìn ra là hắn đang nói chuyện với một người vừa nãy còn làm nhục một đám cao tầng của Phong Tuyết Ngân Thành. Ta còn chưa hỏi qua các ngươi vì sao lại tới chỗ này? Phong Tuyết Ngân Thành cùng quân gia rốt cuộc có chuyện gì? Huynh đệ kia của ngươi vì sao lại có điểm liều mạng tự hạ thân phận gây hấn với hậu bối, khiến cho một kẻ làm tiền bối như ta cũng cảm thấy hổ thẹn? Ưng Bắc Không hừ một tiếng hỏi ngược lại. Ngài không biết tiền căn hậu quả trong đó phải không? Tam trưởng lão lập tức mở to mắt mà nhìn. Vị trước mắt này khiến người ta không nói được lời nào. Cái gì cũng không biết mà đòi ra mặt bảo vệ. Biết gì? Nếu như ta biết còn hỏi các ngươi làm gì? Trong lòng Ưng Bắc Không có chút minh bạch, cảm thấy bản thân lúc này giống như dẫm vào một chuyện phiền toái, có cảm giác có điểm bất an. Tam trưởng lão giờ khóc giờ cười, đem chuyện ân oán từ đầu chí cuối của quân gia cùng Ngân Thành thập phần rõ ràng nói ra. Đương nhiên, mâu thuẫn bên trong Ngân Thành cũng không thể nói cho người ngoài biết được. Ưng đại chí tôn nghe xong, liền trợn mắt há hốc mồm. Cất châu mà, tự dưng lại dẫm chân vào cái mối ân oán này. Hắn nặng nề hử hai tiếng, vô ý thức vặn vẹo cái đầu. Thảo nào, chắc không được tiểu tử kia nghĩ hết trăm phương ngàn kế cũng muốn lão phu đáp ứng hắn ở lại quân gia. Hao tổn tâm cơ để lão phu đáp ứng, đảm bảo an toàn cho quân gia một năm. Cái này, con bà nó, quân gia thật nhìn thường thường không có gì lạ, nguyên lai lại gài thiên lôi mai phục. Lúc này lão tử đúng là đã lên thuyền giặc. Hảo gian trá, hảo quỷ kế. Nói rõ ra chính là muốn kéo lão tử xuống nước. Lão tử vậy mà hết lần này tới lần khác không thể không theo. Ưng Bắc Không rốt cuộc là một trong bát đại chí tôn. Người khác nếu đã sợ hãi Phong Tuyết Ngân Thành, thậm chí sau lưng Phong Tuyết Ngân Thành còn có Hàn Phong Tuyết. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm Ưng đại chí tôn trong đó. Ưng Bắc Không mặc dù không có điểm sợ hãi, thế nhưng bây giờ cũng có chút tức giận. Tức giận vì quân Mặc Tà tiểu gia hỏa này hoa ngôn xảo ngữ lừa tình mình, mà mình lại u mê đần độn đem bản thân làm đệm lưng cho hắn. Chuyện này là cái chó má gì đây? Thế nhưng nghĩ lại, nếu như trước đó tự hỏi lòng mình, chính mình đến tột cùng tại sao phải phản ứng, thật đúng là cũng không chính xác cho lắm. Chính mình mặc dù kiêng kỵ Phong Tuyết Ngân Thành hay hoặc giả Hàn Phong Tuyết, cũng chưa hẳn là không dám trêu chọc vào cục phiền toái này. Cho tới bây giờ, nếu như bây giờ lật lọng thì người trong thiên hạ sẽ nói mình là sợ Hàn Phong Tuyết. Ưng đại chế tôn lúc này đâm lao phải theo lao, cũng chỉ đành tự an ủi chính mình. Không phải chỉ là Phong Tuyết Ngân Thành thôi sao? Lão tử sớm đã không vừa mắt tên Hàn Phong Tuyết kia. Vừa vặn, hiện tại đang cần đối thủ để luyện công, mượn Phong Tuyết Ngân Thành đến để thao luyện cũng tốt. Hơn nữa tên quân tặc tử kia lại tinh thông ưng hình pháp quyết hạng nhất, mình cũng quyết định là sẽ không thể ngồi nhìn người tới để chám hắn. Đây chính là đại sự liên quan tới tương lai của mình nha. Đắc tội với Phong Tuyết Ngân Thành thì thế nào? Thế nhưng nghĩ lại, cao thủ trong Phong Tuyết Ngân Thành rốt cuộc cũng đông như mây. Chỉ riêng thần huyền cường giả, tính sơ cũng không dưới 10 vị, trong đó còn có một vị thiên hạ bài danh đệ tam chí tôn, hùng cứ một phương. Đối mặt với thế lực như vậy, cho dù Ưng Bắc Không thì trong lòng cũng có lo lắng. Đành phải liều mạng tự động viên mình. Không có gì, chỉ cần huyết hồn sơn trang bên kia không nhúng tay vào, chỉ với Phong Nguyệt Ngân Thành thì không có gì lợi hại cho lắm. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút khinh bỉ chính mình. Mà cái rắm gì cơ chứ? Phong Tuyết Ngân Thành cùng huyết hồn Sơn Trang gần đây tùy hòa bất dung, bọn họ sao có thể liên hợp cùng một chỗ đối phó với quân gia? Trên đời này còn có chỗ nào đáng để hai đại gia tộc phải hợp lại đối địch? Mình tại sao lại nghĩ tới mấy thứ vô căn cứ này? Lùi lại một bước sẽ thấy đất rộng trời cao. Chỉ bằng vị sư phụ thần bí khó lường của quân tiểu tặc, tuyệt đối đủ để ứng phó hết thảy nguy cơ. Cho dù Hàn Phong Tuyết hay Lệ Tuyệt Thiên cùng nhau, hắn cũng không thèm nhìn. Nếu mà ta có thực lực đó, chà chà. Đừng nói nữa, đám các người cút hết đi cho ta. Ưng Bắc Phong vừa nghĩ tới quân đại cao nhân, lập tức hưng phấn lên, sau đó lại có chút ủ rũ. Tiếp đó khẽ đảo mi mắt có phần khó thở nói. Quân gia bây giờ, có lão phu ở đây. Sau này các ngươi nếu như còn tới quấy rối, đừng trách lão tử không khách khí. Ưng Bắc Không không có nói rõ, tam trưởng lão bên này vốn có điểm hoài nghi, không khỏi nghĩ lệch đi, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ưng Chí Tôn có từng biết trong Thiên Hưng Thành này còn có che giấu một vị cao thủ cái thế hay không? Cao thủ cái thế? Là ai? Ánh mắt của Ưng Bắc Không trợn lên. Chẳng lẽ Ngân Thành cũng biết sự tồn tại của vị cao nhân tiền bối kia? Lão Tử còn tưởng rằng chỉ có độc nhất vô nhị là Lão Tử độc quyền thôi chứ. Cụ thể là vì sao lại khiến vị tiền bối giá lâm Thiên Hưng thì còn không biết. Chỉ biết vị tiền bối này tu vi cực cao, quả nhiên kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Trong ánh mắt của tam trưởng lão vẫn còn sợ hãi nói. Trước đây mấy ngày, vị tiền bối này chẳng biết tại sao lại phát ra khí tức. Lúc ấy chúng ta còn đang ở ngoài 10 dặm, thế nhưng đã cảm nhận được phong vân biến sắc. Ngày hôm nay lại phát hiện một chuyện lạ khác về vị tiền bối này. Ưng Bắc Không mơ hồ minh bạch hắn đang nói tới ai, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cung kính. Chuyện lạ gì? Nói nghe thử. Ưng Đại Chí Tôn xác định theo như lời nói của tên tam trưởng lão này, vị cao nhân kia hẳn là sư phụ của quân tiểu tặc, không khỏi âm thầm cười trộm. Bọn gia hỏa trí thức tụt hậu này, các ngươi đã triệt để đem đồ đệ của người ta đắc tội, bây giờ còn nghĩ tới chuyện tốt nữa sao? Bên này tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt Ưng Bắc Không, trong lòng càng thêm nắm chắc. Xem ra Ưng Bắc Không này hẳn là biết sự tồn tại của người kia, hơn nữa thực lực của người này ít nhất còn phải hơn cả vị thảo nguyên ưng thần trước mắt. Ưng Bắc Không cho tới bây giờ chỉ biết bội phục cường giả mạnh hơn hắn mà thôi. Tam trưởng lão lại nói tiếp. Tại rừng phong của thành Nam, trong phương viên 60 dặm, căn bản vẫn luôn là địa phương có phong cảnh tao nhã của Thiên Hương Thành. Thế nhưng chẳng biết tại sao, dưới sự giận dữ của tiền bối này, không ngờ với một tân huyền khí đã vô thanh vô tức hủy diệt toàn bộ khô rừng, không có bất cứ dấu vết gì. 60 dặm rừng phong đột nhiên vô tung biến mất, mặt đất bị san phẳng, một thân cây ngọn cỏ cũng không còn. Ông Bắc Không lảo đảo hít một hơi lãnh khí. Dương Phong Thành Nam, chính mình chẳng phải đã tới từ nơi đó sao? Chẳng lẽ sau khi mình rời đi lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa bực này? Xin hỏi vị tiền bối này có quan hệ gì với Ưng Chí Tôn không? Tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại bọn họ cơ hồ xác định vị cường giả thần bí này chính là quen biết Ưng Bắc Không, thế nhưng lại không biết mối quan hệ song phương là thế nào. Điểm ấy thật ra còn phải tìm hiểu. Điều mà tam trưởng lão muốn biết nhất, cũng là sợ phải biết nhất, chính là vị cường giả thần bí này có liên quan tới quân gia. Vậy thì đây chính là ăn phải miếng thịt thiêu. Không quen biết, không biết. Ưng Bắc Không liên tục lắc đầu nói. Nửa điểm cũng không biết, ta cũng chưa từng nghe nói qua, trên đời còn có nhân vật như vậy. Hử, các người mau tới quấy rối đi, Ngân Thành đều đến đây, có lão nhân già hắn tọa chấn, ta còn suy nghĩ nhiều làm chó gì. Ai nha, không đúng, sao có thể để hắn đích thân xuất thủ được, ta chính là nên xuất thủ nhiều một chút, tranh thủ thêm ấn tượng cho hắn nha. Tốt nhất là Hàn Phong Tuyết tới trước mới khiến cho lão nhân già hắn xuất thủ, để Hàn lão nhi đâm đầu vào tấm thép, đụng tới chảy máu đầu là tốt nhất. Lão Phù đứng một bên châm chọc. Trong lòng Ưng Bắc Không có chút hả hê mà nghĩ. Có thật vậy không? Tam trưởng lão nhíu hàng lông mày trắng như tuyết. Vốn định từ Ưng Bắc Không tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp giữ kín miệng như thế. Cái gì? Các người dám không tin ta? Ưng Bắc Không trừng mắt. Tam trưởng lão có phần oán thầm. Ngươi là loại người gì à? Ngươi còn định đem chúng ta làm nhục một phen nữa à? Đã đánh lục đệ chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ mở miệng lại nói dối. Ngươi còn nói là muốn chúng ta tin ngươi. Nghĩ người khác đều là kẻ ngu ngốc cả sao? Ưng Chí Tôn, tam trưởng lão ôn hòa chắp tay nói. Việc hôm nay là do chúng ta tài nghệ không bằng người, không tiện đưa ra bình luận. Thế nhưng Ưng Chí Tôn lại sỉ nhục Phong Tuyết Ngân Thành. Ngày khác bọn ta sẽ tới đòi lại. Đại trưởng lão nhất định sẽ quan bài. Núi cao sông dài, sợ mỗ xin cáo từ. Ưng Bắc Không ta nếu đã dám trêu vào thì sẽ không sợ hãi. Về phần đại trưởng lão của các ngươi là Tiêu Hành Vân à? Ừ, chỉ bằng vào hắn mà dám tìm lão phu kiếm chuyện sao? Muốn đòi lại món nợ này thì kêu Hàn lão nhi tới tìm ta. Ưng Bắc Không nặng nề hừ lạnh. Hắc hắc, nghe qua Tiêu Hành Vân cùng Tiêu Bố Vũ hai người được xưng là song bích ngân thành. Tiêu Bố Vũ bay liện trời cao, đám huyền giả trẻ tuổi đều rất kính ngưỡng. Lão phu sớm muộn cũng gặp hai lão già kia một phen, đến tột cùng thì Hành Vân Bố Vũ là như thế nào? Ánh mắt của tam trưởng lão không đổi, mỉm cười nói. Có lẽ ngày khác Ưng Chí Tôn sẽ không thất vọng, cáo từ. Tam trưởng lão chắp tay, lão thoáng cái tới cạnh Mộ Tuyết Đồng, rồi ôm lấy thân thể Lục trưởng lão, cùng Hàn Niên Mộng đi ra cửa. Nhưng khi đến cửa, lại đột nhiên xoay người nói. Có một việc ta nghĩ là không nên nói, nhưng mà với anh Hào, khí thế của Ưng Chí Tôn chắc là cũng không thèm để ý. Ta nghe nói là thiếu chủ của Huyết Hồn Sơn Trang lần trước khi tới kinh thành nhìn chúng một nữ tử muốn nạp làm thiếp thất, mà vì nữ tử này chính là nữ tử nhà quản gia, là con dâu của quân gia quản Thanh Hàn. Quân gia trước mắt là một nơi dừng chân của Ưng Chí Tôn, chi bằng sớm chuẩn bị cho tốt. Huyết Hồn Sơn Trang chỉ sợ không giống Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta, sẽ không nhịn xuống chuyện này đâu. Nói xong, tam trưởng lão mỉm cười, cũng không quay đầu lại, lặng yên bỏ đi. Trước khi đi tìm Hàn Yên Mộng, còn cười mỉm phất tay với Quân Vô Ý. Tam ca, nếu như có thời gian, muội sẽ tới kể chuyện cho huynh nghe. Còn có chất nhi của huynh nữa, lần sau nhất định phải để hắn gọi muội là cô. Nếu không, muội trở về sẽ nói cho tỷ, nói huynh cùng cháu của huynh cấu kết để khi dễ muội. Quân Vô Ý mỉm cười phất tay, tiễn đám người này ra cổng. Mà Ưng Bắc Không, Ưng Đại Chí Tôn thì đứng ngẩn ngơ ở đó, triệt để ngơ ngẩn. Nguyên lai không chỉ bước lên thuyền giặc, lão phu căn bản chính là trực tiếp ngã vào một cái đầm. Hôm nay cho dù muốn nhấc chân cũng nhấc không ra. Thiên Nam Huyết Hồn trụ trời, phương Bắc Phong Tuyết Đúc Ngân Thành. Đường Kim Thế Gian chính là hai thế lực cực lớn. Quân gia nho nhỏ này lại có thể kết oán cùng lúc cả hai thế lực. Chỉ vì mấy chiêu thức, lão tử đã tự bán mình à, chọc vào mớ phiền toái lớn như vậy. Đờ cờ mở nó, trời ạ. Ưng Bắc Không kinh ngạc đứng một hồi, đột nhiên nổi giận, thanh âm như xuân mùa xuân, hét lớn một tiếng. Quân tiểu tặc, cái con thỏ nhỏ đáng chết kia, lăn ra đây cho lão phu. Bốn phía vắng vẻ, không ai lên tiếng. Ưng Bắc Không bay vượt qua cái sân nhỏ của quân gia, vòng vo vài lượt, thế nhưng cũng không phát hiện ra tung tích Quân Mặc Tà. Nộ khí trùng thiên quay lại tiểu viện của quân vũ ý, trong miệng thì thào tức giận mắng. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, để lão phu bắt được ngươi, ta sẽ lột da ngươi ra, khiến cho ngươi phải đi chữ bát vài ngày mới được. Ngươi, ngươi gài bẫy lão tử. Quân vũ ý tự nhiên khôn ngoan có thừa, sớm thấy tình thế không ổn, liền trốn vào phòng ngủ đắp chăn. Tự mình tìm hiểu kiếm pháp, chỉ còn lại một mình Ưng Bắc Không thở hổn hển hờn dỗi ở ngoài, buồn bực muốn giết người. Buồn bực xác thực là buồn bực, nhưng mà cũng chỉ là muốn giết người mà thôi. Nguyên bản nếu như Tam trưởng lão sớm nói ra chuyện này, nói đúng ra Ưng Đại Chế Tôn thực sự có chút dao động. Dù sao, Phong Tuyết Ngân Thành, Huyết Hồn Sơn Trang hai nhà chính là đường kim thế gian có lực lượng kinh khủng nhất. Hai nhà cùng chung địch nhân, chỉ sợ cho dù là Chùm Chí Tôn phân biệt trận cũng chưa chắc ứng phó được, huống chi là Ưng Bắc Không. Nhưng Tam trưởng lão vừa rồi mới nói, đầu tiên nói tới chuyện vị đại cao nhân có tù phì kinh tế hãi tục vang dội cổ kim, tuy là dò hỏi thông tin, thế nhưng đồng thời cũng đưa ra lời nhắc nhở với Ưng Bắc Không. Mà vị cao nhân kia chỉ cần nhấc tay đã có thể vô thanh vô tức khiến một mảnh rừng cây bao la trong nháy mắt biến mất. Có cao nhân như thế tọa chấn thì cho dù Hàn Phong Tiết, Lệ Tuyệt Thiên liên thủ thì như thế nào? Ưng Đại Chí Tôn lúc này không có tìm được quân tiểu tặc để phát tiết, cho nên không để ý tới chuyện này. Sau lưng còn có cao nhân làm chỗ dựa, một ngọn núi chắc chắn như vậy thì xá gì mưa gió ở phương xa. Về phần Ưng Đại Chí Tôn đi khắp nơi cũng không tìm thấy quân tiểu tặc, hiện tại hắn không biết đã sớm chạy tới chỗ nào. Ra khỏi đại môn của quân gia thì đã là hoàng hôn, đoàn người cao tầng của Ngân Thành cũng không ai mở miệng, ngay cả hoạt bát như tiểu công chúa Hàn Yên Mộng cũng câm như hến, không rên lên một tiếng, không khí có chút áp lực. Lục Trường Não làm chân lưng Mộ Tuyết Đồng điều động huyền khí trị thương, giờ phút này tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Lão nhân này dù sao cũng đã là cao thủ thần huyền, thương thế mặc dù nặng nhưng chỉ cần huyền khí còn đang vận hành trong cơ thể, tính mạng không có gì đáng ngại. Thậm chí xương ngực lập tức có gãy đi nữa thì cũng được hắn vận dụng huyền khí một mực bao lấy, ghép lại về vị trí cũ, chẳng qua cần thời gian để hồi phục mà thôi. Thế nhưng hôm nay chịu nhục nhã như vậy, Lục Trường Lão cả đời chưa bao giờ trải qua loại nhục nhã này. Mỗi khi nhớ tới cảnh tại quân gia, trước mắt bao người chính mình bị ép phải nói ra chức phục kia, hắn lại có cảm giác máu huyết bốc lên đỉnh đầu. Quá nhục, quả thực là sống không bằng chết. Lục Trường Lão tuy là không phát tác, thế nhưng hàm răng cắn đến nỗi máu tươi chảy ra đầm đìa, từng giọt nhỏ trên lưng Mộ Tuyết Đồng, hai mắt đã biến thành màu hồng. Không báo thù này, thề không làm người. Lục đệ, Tam trưởng lão muốn nói cái gì đó, rốt cuộc thở dài một tiếng, đành nuốt ngược lời muốn nói trở lại. Hắn ở chung với Lục Trường Lão thời gian cũng đã vượt quá 30 năm, tâm ý sớm ẩn ẩn tương thông, có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này hiểu rõ Lục Trưởng Lão đang nghĩ gì, không khỏi nặng nề mà nói. Người ta là Ưng Bắc Không mà. Đệ biết, Tam ca, đệ biết huynh muốn nói gì. Với công lực của đệ, thua trong tay Ưng Bắc Không cũng không tính là dọa người phải không? Đệ nếu như cố chấp, chỉ sợ ngược lại rước lấy họa sát thân. Lục Trưởng Lão trầm thấp nói, trên mặt hiện ra nụ cười thê lương. Nhưng kẻ sĩ thả chết chứ không thể chịu nhục. Đệ... Nói đến đây, vị chí tôn thần huyền công lực cao tuyệt này lại có thể ngạn ngào nói không nên lời. Có thể thấy được phần sỉ nhục này đối với hắn mà nói là kích động lớn tới mức nào. Lục Trưởng Lão, ngài trước là vì bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người mới thừa nhận sỉ nhục này. Ta rất kính trọng ngài. Tiểu tử ta tuy bất tài, thế nhưng cũng biết trong hoàn cảnh đó để nói được một chữ không là không dễ dàng chút nào. Thế nhưng là nói ra một chữ phục càng khó hơn gấp vạn lần. Mộ Tuyết Đồng từng chữ một nói ra, lấy lời nói của mình mà xoa dịu. Thần sắc của Tam trưởng lão lộ vẻ tán thưởng, Lục trưởng lão cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, hiển nhiên lời nói của mình có tác dụng, hắn chuyển chủ đề. Nói đến sỉ nhục, Lục trưởng lão mới đầu đã sỉ nhục quân gia cũng không nhẹ, chính vì có nhân tất có quả, nếu không phải ngài ngay từ đầu là người gây sự trước, có lẽ Ưng Bắc Không cũng sẽ không làm quá như vậy. Những lời này chính là lời muốn nói của Mộ Tuyết Đồng. Đối với thái độ ngang tàng bá đạo của Lục Trưởng Lão, trong lòng Mộ Tuyết Đồng đã sớm bất mãn vô cùng. Nhưng đối với trưởng bối mà nói, chức vị lại hơn xa mình, đành phải mềm dẻo một chút, chỉ đành nói bóng nói gió mà thôi. Thế nhưng lúc đầu, kiệt lực khắc chế, càng về sau cẩu khí cũng có điểm không kiềm chế được. Tuyết Đồng, Tam trưởng lão khẩn trương kêu lên. Vì đám người đều cho rằng Mộ Tuyết Đồng nói rất có đạo lý, việc hôm nay cũng xác thực do Lục Đệ gieo gió gật bão. Thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc phù hợp để kích thích Lão Lục. Thả ta xuống, Lão Phu còn chưa có chết đâu, để Lão Phu tự đi. Lục trưởng lão giận dữ quát. Lão Phu làm việc như thế nào còn không tới phiên tên tiểu bối như người dạy bảo. Cho dù sư phụ người có ở đây cũng không dám nói như vậy với Lão Phu đâu. Ngươi thì tính là cái gì? Trước khi nói nên suy nghĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng. Ngươi còn chưa đủ tư cách bình luận thái độ cư xử của Lão Phu. Mộ Tuyết Đồng tức giận tới nỗi sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi thực sự có cốt khí như vậy, trận đánh lúc trước cùng Ưng Bắc Không, ngược lại đã không bị thua. Hôm nay chỉ biết đem ta ra chút giận, thật cho rằng ta dỗi hơi muốn cõng ngươi sao? Mộ Tuyết Đồng do dự một chút, sau đó thả Lục trưởng lão đang dễ dụa trên lưng xuống. Bởi vì khẽ động cho nên xương cốt lại trật ra, hắn đau đến nỗi cái trán ứa mồ hôi lạnh, bây giờ mới nhớ ra là mình vẫn bị thương. Thật là có cốt khí, ha ha, quả nhiên không hổ là trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Vừa rồi nếu ngươi đối mặt với tiểu đầu ưng kia cũng có thể cứng rắn như vậy, thì cũng không phải chịu nhục như thế. Ta rất bội phục tính cách thay đổi thất thường của ngươi. Tam trưởng lão còn chưa kịp khuyên giải, thì đột ngột một thanh âm lãnh khốc vang lên, tràn đầy tư vị cười cợt. Đồng thời, thiên địa lúc này tràn ngập một cỗ uy áp cự đại chưa từng có âm mầm đổ xuống. Một bóng ảnh hắc y bịt mặt như thiên thần hạ phàm, lại như quỷ mị hóa thân. Phương thức xuất hiện dị thường quỷ dị, đột ngột hiện ra trước mặt mọi người. Một đôi mắt lạnh lùng lập lòe hàn quang bắn ra. Là hắn, chính là hắn. Tiểu công chúa Hàn Yên Mộng kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể run lẩy bẩy, trốn phía sau tam trưởng lão, kéo lớp góc áo của tam trưởng lão, tỏ ý muốn nói gì đó mà lại không nói được. Đối với tên áo đen đột ngột xuất hiện này, hiển nhiên nàng sợ hãi tới cực điểm. Chính hắn đã đả thương Tiêu sư huynh, còn đánh ta nữa. Trong lòng tam trưởng lão trầm xuống, sợ cái gì cái đó liền đến à. Chính thức phiền toái rốt cuộc đã tới. Một thân ảnh so với Ưng Bắc Không còn muốn đáng sợ hơn, uy áp đè xuống. Mấy vị cao tầng của Ngân Thành rõ ràng cảm thụ được cỗ uy áp kinh người ùn ùn kéo đến. Bốn người đều run như cầy sấy. Trong đó tiểu công chúa Hàn Yên Mộng ngược lại thản nhiên hơn một chút. Tiểu nhát đầu này tuy cũng sợ hãi hung uy của tên áo đen trước mặt, nhưng mà chủ yếu là bởi vì người phía trước này đã từng làm nhục Tiêu Phượng Ngô. Ký ức này đã khắc sâu trong đầu nàng, còn làm ra một màn xấu hổ trước mắt mình nữa. Và lại ở trước mặt vị cường giả không thể kháng cự này, cảm giác sợ hãi cũng không còn bao nhiêu, hoặc có thể nói là người không biết sợ, người không biết thì không sợ. Thế nhưng mặt khác, Ngân Thành ba vị trưởng lão lại không như thế, thấy nhiều hiểu rộng, ánh mắt rất độc cùng sáng suốt. Từ cỗ khí tức cường đại bạo phát này mà xem, vị các thủ thần bí trước mắt này rõ ràng đang tức giận không thể kiềm chế được, cho nên mới không che giấu khí tức của bản thân, tùy ý phát ra uy áp, giống như muốn thôn phệ cả thiên địa. Mà hiện tại không thể nghi ngờ hắn đang có ác cảm với đám người của mình. Cỗ khí tức này sống y chang cỗ khí tức lần trước khi sắp tiến vào Thiên Hương Thành gặp phải, đều là mênh mông lồng lộng như biển sâu, bá đạo không gì sánh kịp, cũng không thể đối kháng. Cái này, người này chính là người ngày đó phát ra khí tức, cũng chính là cao thủ đã hủy diệt rừng phong. Chỉ là một lần tiếp xúc, tam trưởng lão bọn người đã xác định. Bọn họ lại không biết khí tức khổng lồ này cũng không phải do bản thể của quân đại cao nhân có được, mà chính là do quân đại thiếu phát động khí tức mênh mông của Hồng Quân Tháp. Bởi vì Hồng Quân Tháp thủy chung ở trong cơ thể hắn, lúc này phát động tự nhiên giống như khí tức tự thân của quân đại sát thủ. Cho dù là cao nhân cũng không thể phân biệt ra được. Tuy nói là do quân đại thiếu phát động, nhưng do tu vi của hắn hiện tại quá thấp kém, cho nên không thể khống chế thủ phát tự nhiên. Vì lẽ đó cho dù là luyện công lúc trước hay tâm tình phẫn nộ như lúc này, khí tức phát ra giống nhau vô cùng, không có gì khác biệt. Vì thế dưới con mắt của đám người tam trưởng lão, khí thế này lại giống như cao nhân phẫn nộ. Mà uy thế kinh thiên này thì cho dù người trong bát đại chí tôn quản xa mới theo kịp. Sau lại so với người quen thuộc nhất với chính mình là thành chủ Hàn Phong Tuyết, thực sự là quá chênh lệch. Sau đó ba người kinh hãi phát hiện, mặc dù thiên hạ bài danh đệ tam lão thành chủ tại trước mặt người này cho dù cũng giống như con kiến hôi mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn một đứa trẻ con, căn bản hoàn toàn không có bất cứ lực hoàn thủ. Ý nghĩ này hay khiến hai vị thần huyền, một vị thiên huyền, ba đại cao thủ hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Lục trưởng lão đứng mũi chịu sào, sắc mặt xám xịt như tro. Tu vi như vậy, chỉ sợ cho dù là đủ nhân lực cũng không thể đụng vào. Người ta là giao thất, còn chúng ta chỉ là thịt cá mà thôi. Ánh mắt rét lạnh lập lòe như điện khoác y bịt mặt, chăm chú nhìn bốn người, bước chân di động, từng bước một tiến tới. Không ngờ lại phát ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng tiếng bước chân nhỏ này so với âm thanh vô thanh vô tức càng làm tam trưởng lão giật mình. Với tu vi của người này, hẳn là đã sớm tới trình độ vô thượng cảnh giới, trôi nổi như bèo trên nước đạp tuyết vô ngân. Thế nhưng giờ phút này lại phát ra những bước chân, có thể thấy được tình trạng tức giận khó có thể kiềm chế. Xem ra, hôm nay bốn người có muốn sống rời khỏi chỗ này chỉ sợ là một chuyện khó hơn lên trời. Các người đều là người của Phong Tuyết Ngân Thành sao? Hắc y bịt mặt chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, bộ dáng giống như nó hồi ức lại chuyện gì đó, giọng nói sang sảng không chút nào mang vẻ khói lửa trần gian. Đúng vậy, xin hỏi tiền bối là... Tam trưởng lão cố gắng đứng thẳng lên, cung kính trang nghiêm chắp tay nói. Đối mặt với tuyệt thế cường giả, bất luận là ai đều phải cung kính, đó là lễ thường lên làm. Mọi người cũng không trách, lúc này cung kính hơn một chút cũng không có chỗ nào thiệt hại. Hắc y bịt mặt thở dài một tiếng, không nghe ra hỉ nộ, thật lâu sau giống như từ trong mộng tỉnh lại nói. Nhớ ngày đó, lão phu đã từng cùng Ngân Thành mấy đời thành chủ có giao tiếp qua, cùng Hàn Phong Tuyết có duyên gặp mặt một lần, thời gian nháy mắt đã trôi qua vài chục năm. Không thể tưởng tượng Phong Tuyết Ngân Thành hôm nay lại xuống dốc đến tình trạng như vậy. Là tạo hóa trêu người, hay là như lời nói phú quý chỉ duy trì trong ba đời? Hắn lắc đầu giống như rất tiếc hận than thở. Thật đáng buồn, đáng buồn. Nguyên lai tiền bối cùng với thành chủ là bạn cũ, như vậy chúng ta coi như không phải người ngoài, ha ha. Tam trưởng lão lại càng cung kính, nhưng trong lòng cực độ, nhanh chóng suy nghĩ. Hắn nói tới vị thành chủ nào vậy? Là vị đời thứ hai hay đời thứ nhất? Ông trời của ta, người trước mặt này ít nhất cũng phải tới hai giáp tuổi a. Thật sự là tuyệt đại cao nhân. Người phía trước là tiểu bối của Ngân Thành. Lúc trước xâm phạm vào nơi ta luyện công, quấy rầy ta thanh tu, ta cũng chỉ trừng phạt nhẹ nhẹ mà thôi. Các ngươi là trưởng bối mà không dạy dỗ hậu nhân cẩn thận, chỉ biết dung túng cho hổ làm bậy, tùy tiện liên quan tới người khác. Tùy tiện làm loạn như thế, đúng là quy củ của Phong Tuyết Ngân Thành hay sao? Thanh âm của Hắc Y bịt mặt dần dần nghiêm nghị. Tam trưởng lão trong lòng lập tức cảm thấy bồn chồn, sợ hãi không thôi. Chỉ có tiểu công chúa Hàn Yên Mộng này quả thực là không tim không phổi. Mơ hồ chưa phát giác ra nguy cơ trước mắt, trong mặt chỉ tràn đầy mê hoặc, trong lòng lại càng cảm thấy quái dị tới cực điểm. Thực sự không cách nào đem nam nhân trần truồng bạo lực lúc trước xem là vị tiền bối đức cao vọng trọng, khí độ ung dung trước mặt này mà dung hòa làm một. Điều này thực sự là một người sao? Vì cái thế cao nhân này toàn thân tràn ngập khí thế xuất trần, thực đúng là cái tên nam nhân toàn thân trơn bóng bạo lực kia sao? Nếu quả thực là một người, vì cái gì khác nhau lớn như vậy? Chẳng lẽ có quan hệ tới chuyện có hay không có mặc quần áo? Hắc y nhân bịt mặt nói một hồi, tựa như càng lúc càng tức giận, rốt cuộc nặng nề hừ một tiếng. Nghe nói các ngươi hiện tại đang muốn tìm ta báo thù sao? Bản tôn hôm nay tự động tới cửa, chính là cho các ngươi cơ hội. Tiền bối, thứ tội, việc này nguyên nhân là do một đôi tiểu bối chúng ta mang tới. Chúng ta mặc dù đại trí minh bạch nguyên nhân, thế nhưng cách đối nhân xử thế với tiền bối cũng không thể bỏ qua. Còn nữa, trước khi đi lão thành chủ đã căn dặn cẩn thận nhắc nhở, nếu như có chỗ mạo phạm xin tiền bối không nên để ý. Tam trưởng lão mỉm cười cũng không phủ nhận, lại quang sang nói lời tình lý. Đúng vậy, hai tử nhà ai ra bên ngoài bị khi dễ, sau đó trưởng bối mà không hỏi han sự tình, cho dù biết rõ nguyên nhân trong đó thì cũng cần gặp mặt nói rõ. Tam trưởng lão không hổ là người từng trải, một phen ăn nói cực kỳ cung kính cũng có đạo lý, làm cho người ta không có bất kỳ ý kiến nào nữa. Là như vậy sao? Nếu chỉ là như vậy, bản tôn cũng không để trong lòng. Thế nhưng các người trên danh nghĩa vẫn là muốn truy tra bản tôn, thế cho nên đến quân gia diễu võ dương oai. Nếu như quân gia vì vậy mà bị các người lăng nhục, chẳng phải là lăng nhục bản tôn sao? Đường đường là chí tôn thần huyền lại đi xuất thủ với một tiểu bối, các người còn có ra mặt hay không? Hắc y bị mặt tức giận đằng đằng, nhìn lục trưởng lão ở gần nói. Tốt lắm, thần huyền cao nhân có thể đả thương một tên hài tử, quả nhiên là uy phong, hảo sát khí. Vì tiền bối này, chuyện đó chỉ sợ là quá mức võ đoán. quân gia cùng Phong Thuyết Ngân Thành ta đã sớm có dây dưa sâu xa, nội tình trong đó chẳng chốc lát khó có thể nói hết. Tiền bối không biết căn nguyên trong đó lại tùy tiện chất vấn, không khỏi có chút mất phòng phạm của tiền bối cao nhân. Lục trưởng lão ho khan nhưng lại ngẩng đầu lên, không lùi về phía sau. Hôm nay bị thủ thương, lại bị Ưng Bắc Không lăng nhục, khiến mặt mũi gì của Lục trưởng lão cũng bị quét sạch như rác. Một mạch từ quân gia đi ra, rồi lại đụng độ với một vị tuyệt thế cường giả khủng bố chưa từng xuất hiện lại vấn tội. Lục trưởng lão rất nhanh đã muốn suy sụp. Lục trưởng lão chỉ cảm thấy chuyện hôm nay trong cả đời này chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Nói như thế nào cũng không tốt, liên tiếp chịu nhục như vậy, lão thực sự là sống không được. Thực sự là tức chết ta. Ngươi cho dù là có tu vi cao tới đâu đi nữa, nhiều lất là ra tay giết ta, lão tử cũng không muốn nhịn nữa. Ngoài trừ chết hết, chết là hết, thì ngươi có thể làm gì ta nữa? Lão bất tử. Lão tử bất mãn đối với ngươi. Ý của ngươi là bản tôn xen vào việc của người khác sao? Hắc Y bịt mặt nặng nề hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên lóe lên, tựa như lăng không biến mất, triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Một người còn sống vào một phút trước lù lù trước mặt, sau một khắc đột nhiên biến mất. Khinh công như vậy đúng là, đừng nói là thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua, dù cho trong truyền thuyết cũng không thấy kể lại. Cho dù tu vi cao nhất trong đám người là Tam trưởng lão cũng không kịp phản ứng, không khỏi bị hủ cho hồn vía bay lên 9 tầng trời, nghẹn ngào kêu lên. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Tam trưởng lão thầm nghĩ tới Lục trưởng lão vừa nói xác thực quá đắc tội với người ta. Vạn nhất vì tiền bối trước mặt này động tới sát cơ, vậy thì đúng là triệt để đi tông. Đối mặt với cường giả như vậy, muốn báo thủ cũng không phải xuất chiêu à. Bành bạch hai tiếng, Hắc Y bịt mặt lần nữa đột ngột xuất hiện ở chỗ cũ. Tờ hồ căn bản không có di chuyển. Chỉ duy nhất có biến hóa là trên gương mặt Lục trưởng lão lúc này xuất hiện một dấu ấn năm ngón tay đỏ ửng. Đối với một vị thực lực thần huyền cao nhân như Lục trưởng lão bực này, trà đạp tinh thần so với thể xác còn khủng bố hơn. Hoàn toàn không ai phát giác ra động tác của vị tiền bối cao nhân này như thế nào, lại dùng pháp môn gì nặng nề đánh cho Lục trưởng lão một cái bạt tai. Mọi chuyện đều giống như bịa đặt, thế nhưng rõ ràng lại xuất hiện, mà trước mắt toàn là người sống. Chỉ có bốn từ có thể hình dung, thần hồ kỳ kỹ. Lục trưởng lão giờ phút này, mặc dù trọng thương không nhẹ, hoạt động không tiện, thế nhưng thủy chung vẫn là cao thủ thần huyền. Vậy mà hắn lại vô thành vô tức bị ăn một cái tát, căn bản là một chuyện không thể tưởng tượng. Mặc dù là cường giả trong bát đại chí tôn đích thân xuất thủ, Lục trưởng lão mặc dù chưa hẳn có thể tránh né được, thế nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy có phản ứng. Nhưng lúc này, Lục trưởng lão căn bản không có chút phản ứng gì, đã trúng chiêu. Đây là chuyện mà sức người có thể làm được sao? Thế nhưng trước mắt vị Hắc Y bịt mặt này chỉ khẽ nhấc tay là có thể làm được. Lão Phu lần này xuống núi chính là vì tránh cho con người giận chó đánh mèo, ngược lại bởi vì ta mà làm hại người khác. Không nghĩ hậu bối ngươi cũng dám ăn nói lỗ mãng như thế, khinh nhẫn tôn nghiêm của Lão Phu. Điều này khó thể tha thứ. Hắc Y bịt mặt nhàn nhạt nói. Nhưng mà niệm tình ngươi hiện tại bị trọng thương, Lão Phu cũng không muốn làm quá, chỉ giáo huấn nhẹ nhàng. Lão Phu cho người cái tát này còn có thâm ý khác. Nên biết, thiên hạ tuy lớn, thế nhưng có rất nhiều người, và với kẻ thần huyền nhỏ nhoi như ngươi, không thể trêu chọc được. Miễn cho ngày sau cái mạng nhỏ cũng mất lúc nào không biết. Lão Phu lần này hành động như vậy, cũng là vì có quan hệ sâu xa với Ngân Thành. Nếu không, tại sao lại tốn nước bọt với đám tiểu bối các ngươi? Ta nghe thấy đối phương nói là toan cho ngươi một cái tát tay, nhưng thật ra muốn tốt cho ngươi. Lục trưởng lão đột nhiên trợn tròn hai mắt, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Luân phiên chịu nhục, tâm tình xúc động cùng phẫn nộ dồn lên, khiến ngũ tạng co thắt, vết thương cũ lại bung ra, hơi thở của hắn rất mong manh, có triệu chứng hấp hối. Cái tát kia cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, thuần túy chỉ là vũ nhục mà thôi. Các vị cường giả tại đây nếu ở trong hoàn cảnh như vậy cũng coi như không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng Lục trưởng lão lại liên tiếp chịu sỉ nhục, quả thực không chịu nổi. Không riêng gì lời này quá vũ nhục người, mà bởi vì cái sự thực quá quen tai. Lúc trước ở quân gia, hắn đột nhiên xuất thủ giáo huấn quân Mặc Tà, sau đó cảm giác cũng như vậy. Bây giờ cơ hồ lại dập khuôn y như trước, chỉ có điều mình là nạn nhân. Ở trong chuyện này mang đầy ý tứ châm chọc, chỉ sợ cho dù là thần tiên thì cũng bị chọc cho nổi điên. Những lời này vừa nói ra, Mộ Tuyết Đồng ở bên cạnh lập tức hiểu ra. Vì cường giả này hết 10 phần là tới để xả giận giúp quân Mặc Tà. cũng không phải theo như lời hắn nói là Ngộ Thương người tốt. Dù sao trong mắt của cường giả thiên huyền, thì Ngộ Thương thậm chí ngộ sát người bình thường cũng đâu coi là chuyện lớn. Nhưng mà nếu như vị tiền bối cao nhân này có giao tình cùng quân gia, vô luận là cố ý hay vô ý đối với quân gia, hoặc giả là giúp tiểu thư cũng đều là chuyện tốt. Nhưng hôm nay Lục trưởng lão thực sự đã gặp bất lợi xưa nay chưa từng có. Đầu tiên là châm chọc quân vô ý thì lại bị Ưng Bắc Không hoàn trả, còn bị trọng thương mà cậy già lên mặt giáo huấn tiểu tử quân Mạc Tà thì hắn lại ngang tàng bá đạo, lại bị hắc y nhân này một lần nữa trả lại. Trong lúc không rõ ràng bị ăn một cái tát tai, mà lại hai lần sỉ nhục đầu tiên trong đời hắn, mà chắc chắn là không có cơ hội trả thù. Thẳng đến lúc này còn không có tức chết đã có thể coi là rất không dễ dàng. Lục đệ, Tam trưởng lão kinh hô một tiếng vội vàng chạy tới, nguyên khí tinh thuần truyền ra ào ạt vào người Lục trưởng lão. Nguyên khí cũng đồng thời truyền thẳng vào một vật gì đó trước ngực hắn. Chỉ thấy trước ngực Lục trưởng lão đột nhiên toát ra bạch quang nhu hòa, bao phủ toàn thân hắn. Tam trưởng lão lúc này mới thở phào một hơi đứng lên. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra được Lục trưởng lão bị chọc giận, lửa giận công tâm, khí huyết tan vỡ, tình cảnh lúc này rất nguy hiểm. Nếu như cứu chữa không kịp, chỉ sợ là chưa trở lại Thịnh Bảo Đường thì đã đi đời nhà ma, cho nên hắn mới ra tay xuất thủ. Một vị cao thủ thần huyền nếu bị người khác làm cho tức chết, chết kiểu này đúng là vô tiền khoáng hậu. Hắn còn không chết được đâu. Hắc y bịt mặt, ánh mắt lóe lên, nhìn bạch quang nhu hòa trước ngực Lục trưởng lão, mờ mịt giống như xương trắng, trong mắt lộ ra thần sắc, quả nhiên là thế. Lạnh lùng nói, có nhân tất có quả, thiên lý tuần hoàn, báo ứng sẽ đến. Đã có hành động làm nhục người khác, vậy thì nên có chuẩn bị để người khác làm nhục. Ngân thành cũng không đáng cho lão phu hạ thấp phong độ của cao nhân. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Nếu như vẫn không phục, lúc nào cũng có thể mời cao thủ, tùy thời hoan nghênh phong thuyết ngân thành các ngươi tới tìm bản tôn gây phiền toái. Người trong giang hồ thần bất do kỷ, bất quá cũng là phúc vô môn, đều do người tự chuốc lấy mà thôi. Chuyện về sau như thế nào tại hạ không được biết, bất quá ngân thành đại trưởng lão chắc chắn sẽ đưa ra quyết định. Tam trưởng lão chậm rãi đứng thẳng lên, trong mắt có chút oán giận nói, con thỉnh tiền bối ban cho tính danh, sau này ngân thành chúng ta còn có chỗ để đòi công đạo. Công đạo? Mấy năm gần đây, nếu không phải bản thôn cố gắng thay đổi tính khí, mấy người vạn bối các ngươi cho rằng có thể sống sót rời khỏi đây sao? Hắc y bịt mặt cười ha hả, đột nhiên thân thể chậm rãi biến mất trước mặt Tam trưởng lão, tiếp đó lại xuất hiện trước người Lục trưởng lão, vươn tay thành chảo, tựa hồ như lấy được một vật gì đó, cuối cùng biến mất. Tiếp đó trong hư không chuyển tới một thanh âm, về hỏi Hàn Phong Tuyết, ngày đó hắn cường thế chia rẽ một đôi tình nhân, làm tan nát hạnh phúc con gái hắn, có phải rất khoái cảm hay không? Ha ha. Tiếng cười dần dần tan đi, người đã sớm vô tung vô ảnh. Ngay lúc này, Hắc Y bịt mặt giống như hòa tan vào trong không khí, mang theo cả ánh sáng cuối cùng của buổi ban ngày. Tiền bối, thỉnh lưu lại tục hồn ngọc của Tiêu gia. Tam trưởng lão vội vã hô to, thế nhưng không có một điểm hồi âm. Hắc Y thần bí dường như đã hòa tan vào thiên địa. Tên áo đen kia trước khi rời đi còn tung ra một trảo, không ngờ khối ngọc bội đeo trên cổ Lục trưởng lão lại bị lấy đi. Mà khối ngọc bội này chính là bảo vật của Phong Tuyết Ngân Thành. Thứ này không thể không có, đối với người trong Tiêu gia mà nói, nó so với tính mạng còn muốn chân quý hơn. Vật này chính là năm đó tổ tiên của Tiêu gia phát hiện ra một khối ôn ngọc kỳ dị trong dãy núi tuyết bị sụp đổ. Khi đeo trên thân thể, cho dù tâm mạch có bị người ta đánh nát, có khối ngọc này bảo vệ vết thương cũng có thể khởi tử hồi sinh. Đối với huyền giả mà nói, cái này chính là một lá bùa hộ mệnh. Một khối ngọc cắt phần ba ra, chỉ có người có địa vị phi thường quan trọng của Tiêu gia mới có tư cách để đeo. Lần này Lục trưởng lão mang theo một khối, chủ yếu là đưa cho hậu nhân Tiêu gia là Tiêu Phượng Ngô hoặc là tiểu công chúa Hàn Yên Mộng. Dù sao hai người kia, vô luận người nào thì căn bản cũng không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Lại không nghĩ rằng khối ngọc này căn bản không có cơ hội phát huy đúng công năng của nó thì đã bị người ta cướp đi. Có ai nghĩ tới một vị cái thế cao nhân có thể giống như một đám lưu manh ham đồ vật này nọ của người ta. Rất mất phong độ à. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Giống như một cái thế thần công chỉ nhờ ăn nói để nâng cao thân phận của mình, ẩn ẩn còn có phong phạm của bậc hiền sĩ. Thế nhưng thực ra nhân cách lại ti tiện hạ lưu như thế, thủ đoạn lại càng không thể chấp nhận được như vậy. Quá đê tiện, tam trưởng lão hung hăng nhổ một ngụm nước bọt thầm nghĩ. Đổi lại là võ phu cũng không thầm làm như vậy. Bọn hắn thật ra không biết vì hắc y cao nhân này cảm nhận được khí tức của cổ tục hồn ngọc nên mới liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm mà giả danh lừa gạt như vậy. Nếu không như thế, mặc dù hắn đang tức giận, thế nhưng cũng đành nhịn xuống sau này báo thù sau, cũng quyết không phải mạo hiểm thế này. Bởi vì chỉ cần tùy tiện lấy ra một người trong đám này cũng có thể khiến cho vị cái thế cao nhân này lộ ra nguyên hình. Cuốn lấy cái đuôi mà chạy thục mạng, hơn nữa còn phải chạy trốn nhanh, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tam trưởng lão đột nhiên mấy lần cảm thấy lần này quá mù mờ. Vô luận thế nào, bọn họ đều là người của Ngân Thành, mà là cao tầng của Ngân Thành nữa. Tam trưởng lão trong trưởng lão hội đối với sự tình năm đó không hẳn là biết nhiều. Thế nhưng vô luận là chuyện gì xảy ra trước kia, bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng xem tình hình trước mắt thì bọn họ đã khẳng định Ưng Bác Không ở trong Bát Đại Chí Tôn đang đứng về phía quân gia. Chuyện này cũng coi như bỏ qua. Ưng Bác Không tuy khó chơi, thế nhưng cũng chỉ là một con ngựa cô độc. Nhưng hôm nay đột nhiên đụng phải một vị thần bí cao nhân, câu nói sau cùng của hắn rõ ràng là nói đến quân gia. Thực lực của vị thần bí cao nhân này quá kinh khủng, khủng bố đến độ khiến tam trưởng lão phải lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Những thứ khác không nói, đơn giản như khinh công vô tung vô tích kia đã khiến người ta sợn cả tóc gáy, quả thực chính là thần thoại. Quân gia lúc trước quá nhỏ yếu, thế nhưng chỉ cần dựa vào hai vị cường giả này tuyệt đối không thể khinh thường. Mà quân gia cùng Phong Tuyết Ngân Thành lại có quan hệ phức tạp, rắc rối, khiến cho người khác càng đau đầu. Về phương diện của Tiêu gia, tin tưởng sẽ tuyệt không cho phép quân gia quật khởi. Trước có thể nhẫn là vì quân gia quá yếu cho nên không để bọn họ trong lòng. Mà một nguyên nhân khác đó là do hai phe ở Ngân Thành đã thực hiện một hiệp nghị. Nhưng mà chính vì chuyện này cho nên mấy năm qua nội bộ Ngân Thành có sự phân chia, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Hiện quân gia đột nhiên gặp kỳ ngộ như thế, nhất định là Tiêu gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt. Cho dù thành chủ kiên quyết không cho phép cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão vọng động, chỉ cần trêu chọc một vị Ưng Bác Không thì cũng không sao. Thế nhưng nếu trêu chọc đến vị thần bí cao nhân kia, chỉ sợ cả Ngân Thành sẽ khó tránh khỏi một trường đại thù. Khi đó... Mà nhìn vào cách làm việc của vị thần bí cao nhân này, đó chính là vì đạt được mục đích không từ hết thảy thủ đoạn. Từ xưa đến nay, những tên gia hỏa như vậy rất không nên chọc. Nhất là những tên gia hỏa mặt dày mày dạn mà lại có công lực gần như thiên hạ đệ nhất. Đó chính là một chuyện mà khiến cho tất cả mọi người đều phải đau đầu. Tam trưởng lão lúc này có tới hàng trăm mối lo, tất cả đều phải thở dài. Mộ Tuyết Đồng cùng tiểu công chúa đứng một bên, tuy rằng ý nghĩ khác nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy cao hứng thay cho Quân Vô Ý và Hàn Yên Giao. Hai người xa cách đã 10 năm, đó là 10 năm sống trong đau khổ, nhung nhớ, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Ông trời quả là có mắt, gương vỡ lại lành. Tương lai trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, như vậy còn không cao hứng sao được. Vừa tới Thịnh Bảo Đường, việc đầu tiên mà tạm trưởng lão làm chính là đem tất cả những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua, từ đầu tới cuối viết tường tận thành một phong thư dài. Càng khoa trương hơn là đôi chỗ lão còn thêm vào kiến giải của mình. Kể cả chuyện về Ưng Bác Không cùng với cao thủ thần bí kia, lão cũng khéo léo đưa ra nhận định của bản thân. Cho nên, đợi sau khi viết xong bức thư dài hơn 10 trang mới cho Phi Ưng truyền tin. Sau đó một mình lão đứng trên mái của Thịnh Bảo Đường, trầm mặc, nhìn sắc trời u ám, càng nhìn càng thấy nguy cơ trùng trùng, phong vân bạo khởi, thở dài không thôi. Trận phong ba lần này không biết sẽ có bao nhiêu người sắp phải bỏ mạng. Càng quan trọng hơn là sự tình về tục hồn ngọc của Tiêu gia ở Ngân Thành. Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ sẩy gì. Tiêu gia không tiếc gì cả, bằng mọi giá đều phải đoạt vào trong tay. Nhưng oái oăm thay là nó lại nằm trong tay cao thủ thần bí kia. Đoạt lại kiểu gì đây? Mà cho dù có đoạt lại thì sao? Phong Tuyết Ngân Thành mà đối đầu với cường giả như vậy thì kết quả cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Cho dù Ngọc có đoạt vào tay thì cuối cùng cả Phong Tuyết Ngân Thành còn lại được mấy người. Cùng lúc đó lại có thêm hai cái phi ưng được tung lên bay về phía Phong Tuyết Ngân Thành, phân biệt tin tức của tiểu công chúa và tình báo của Mộ Tuyết Đồng, nhưng đều truyền về cho một người duy nhất, Hàn Yên Giao. Một người con gái thông minh, tuyệt sắc, đáng thương, không tiếc hy sinh tuổi thanh xuân của chính mình đổi lấy tương lai mong muốn được gả vào quân gia. Không biết khi nàng nhận được tin người tình trong mộng sẽ kích động như thế nào. Cái gì? Phía dưới chuyển đến tiếng giống đầy kinh sợ của Tiêu Hàn. Độc thương của quân vô ý đã được giải trừ hoàn toàn. Điều này sao có thể? Tại sao lại chữa khỏi được? Khốn kiếp, ta quyết không tin. Tam trưởng lão hai mắt nhắm lại nói. Tiêu Hàn, sự tình năm đó bởi vì ngươi mới xảy ra. Hôm nay ngươi còn muốn làm cái gì nữa hả? Màn đêm buông xuống, ở trong Thiên Hương Thành để nhất bang phái Kim Dương Bang. Nhân thủ từ bốn phương tám hướng lục tục kéo về nơi tập trung, sau đó nhanh chóng hướng về tổng đàn đi tới. Lúc này trước tổng đàn chính là bang chủ Kim Dương Bang đã xuất lệnh Kim Dương lệnh, triệu tập toàn bộ bang chúng trong thành. Lệnh phù này cũng chỉ có bang chủ đương nhiệm mới có thể đưa ra. Hơn nữa, điều quan trọng chính là khi lệnh xuất ra, chứng tỏ có đại sự rất quan trọng phát sinh. Từ khi có Kim Dương lệnh cho tới giờ, cũng ít thấy dùng đến, kể cả là khi lâm vào đại nạn gần như diệt bang, bởi vì lão giả môi ưng lần trước cũng chưa từng dùng tới. Thực ra không phải là Kim Phong Liệt không muốn làm như vậy, mà căn bản cho lão giả kia có thực lực quá đáng sợ, chiến thuật biển người đối với lão vô dụng, mà cho dù có xuất ra lệnh phủ chăng nữa, sợ rằng kết quả vẫn là làm người khác hơn lúc trước, à vẫn chẳng khác hơn lúc trước, không khéo bây giờ còn chẳng tập hợp được mấy người. Bất quá quyết định như vậy không sai. Một la mi nhân hai tay chắp sau lưng đứng ở một chỗ thâm trầm như biển, yên ổn như núi, quanh người không ngừng tỏa ra khí thế minh mông của một cao thủ cường đại, bất động như một pho tượng, lặng lặng chờ người của Kim Dương Bang tập hợp lại. Bang chủ Kim Dương Bang Kim Phong Liệt thì bộ dáng phi thường vui vẻ, nghiêm chỉnh ngồi một bên. Hắn có thể chắc chắn một điều, vị huynh đệ kiêm ân nhân của mình kia lần này tới đây, bất kể là thái độ hay thần thái đều chuyển biến rất lớn, tràn đầy khí phách. Hơn nữa cảm giác như mọi chuyện hắn đều mười phần nắm chắc. So với thái độ thờ ơ với thế tục lúc trước của hắn đúng là khác xa một trời một vực. Có thể Kim Dương Bang sẽ hoàn toàn thay đổi trong tay vị huynh đệ này. Nếu không phải vậy, sao lại mình muốn mình đưa Kim Dương lệnh tổng triệu tập làm chi? Thoáng thấy tứ đại đường chủ cùng với 12 vị thương chủ đã đông đủ có mặt, Kim Phong Liệt liền đứng dậy, khuôn mặt âm lãnh đưa tay vỗ vài cái. Nhất thời đám người phía dưới yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn, chờ nghe hắn mở lời. Hôm nay bản tọa phát lệnh tổng triệu tập, mời các huynh đệ tới đây là có đại sự cần công bố. Kim Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng, lần lượt đảo qua khuôn mặt của mỗi người. Kể từ hôm nay, Kim Dương Bang chúng ta sẽ nghênh đón tân bang chủ, đồng thời giúp chúng ta bắt đầu sự nghiệp thống nhất Thiên Hương Hắc Đạo. Đó chính là Hải Trầm Phong, Hải huynh đệ của ta. Tất cả mọi người đều đã biết, ta sẽ không giới thiệu thêm nữa. Bản tọa cùng với Hải huynh đệ, tuy hai là một. Trước giờ địa vị của hắn trong bang vốn cực kỳ quan trọng, nhưng kể từ hôm nay, Hải Trầm Phong, Hải huynh đệ sẽ tiến thêm một bước, chính thức trở thành tân bang chủ của Kim Dương Bang chúng ta. Bản tọa sẽ thoái vị tiếp nhận chức vị hộ pháp của bang một cách cam tâm tình nguyện. Lời vừa nói ra, bên dưới lặng ngắt như tờ. Kim Phong Liệt sau khi nói xong im lặng một lúc, thấy phía dưới không có người nào lên tiếng mới chậm rãi nói tiếp. Không biết các huynh đệ có phản đối gì không? Trong lúc hắn nói chuyện thì Hải Trầm Phong vẫn đứng chắp tay sau lưng như cũ, ánh mắt tập trung một loạt linh vị ở trên hương án trước mặt. Những người này đều là những công thần khai tông lập phái ngày trước. Cho tới hôm nay, tất cả bọn họ cũng chỉ còn là những tấm linh bài. Ta có ý kiến, một đại hán vạm vỡ lên tiếng. Không biết vì sao đại ca lại có quyết định như vậy. Hải huynh đệ võ công tuyệt thế, bản lĩnh cao cường, chúng ta tất nhiên vô cùng bội phục. Nhưng muốn làm tân bang chủ không phải cứ có võ công cao cường là có thể làm được. Cứ làm khách khanh như trước không phải tốt sao? Vì sao lại muốn làm bang chủ? Nói khó nghe một chút, Hải huynh đệ địa vị trong bang vốn rất cao, quyền hạn to lớn, dưới một người trên muôn người, đã như vậy cần gì phải cố sức làm tân bang chủ. Lúc này, kinh thành khắp nơi cao thủ tề tựu có thể nói phong vân bạo khởi. Các đại thế gia bắt đầu đã có hành động của mình. Hiện nay cũng đã có vài nơi muốn chúng ta đầu phục, như là Mộ Dung gia, Lý gia, còn thêm cả Tống gia nữa. Là đường chủ, người nghĩ xem, nếu ta vẫn là bang chủ, thử hỏi có thể đảm bảo tương lai cho bản bang được không? Bất luận nhà nào trong số đó chúng ta đều không thể trêu vào. Kim Dương Bang tuy được coi là Thiên Hương Thành đệ nhất bang phái, nhưng tùy tiện chọn ra một đại thế gia cũng thừa khả năng xóa sổ chúng ta chỉ trong sớm tối. Đó, ngươi bảo ta phải làm sao? Kim Phong Liệt than thở. Chúng ta không thể trêu vào, nhưng có người lại không như vậy. Hạ huynh đệ là người có thể gánh vác trọng trách. Hơn nữa nếu hắn làm bang chủ, chúng ta làm việc cũng không cần nhìn sắc mặt của bố con thằng nào, càng không cần phải đầu phục nhà nào hết. Thậm chí vẫn có thể duy trì bản bang, tiếp tục phất cao Kim Dương đại kỳ. Mặc dù trước đây trên danh nghĩa Hải huynh đệ chính là đệ nhất cách khanh của Kim Dương bang chúng ta, nhưng danh không chính ngôn không thuận, vì vậy ta mới nhường ngôi vị bang chủ cho Hải huynh đệ bước lên. Hiện tại ngươi hiểu rồi chưa? Tên đại hán miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được, yên lặng một hồi sau đó lui về chỗ. Ta có ý kiến. Một hán tử gầy nhom đen đúa lên tiếng. Bang chủ, hiện nay tất cả bang phái trong kinh thành này có mấy người không đổ phục vào các đại thế gia. Theo như lời nói của bang chủ lúc trước, nếu không làm như vậy thì cho dù đệ nhất bản bang như chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng cầu sinh mà thôi. Đã như vậy chúng ta tại sao không trực tiếp lựa chọn một nhà nào đó? Chỉ cần trong lúc ký kết hiệp định tận sức tìm nhiều lợi ích một chút, chắc chắn chúng ta sẽ không cần phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ. Cứ như vậy sau này chúng ta vẫn sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Khi đó bất luận thế nào chúng ta đều có thể có người sa mặt thay. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Hà tất phải cố chấp ôm lấy một chút cơ nghiệp nhỏ nhoi này để rước họa vào thân. Vậy theo ý ngươi thì chúng ta phải chọn nhà nào thích hợp? Hải Trầm Phong bộ dáng như cũ cũng không thèm quay người lại, lạnh lùng hỏi. Theo tiền ý của thuộc hạ thì Mộ Dung gia và Lý gia đều rất thích hợp. Duy chỉ có một điều không thích hợp, đó là tự lực dễ dụa cầu sinh, là như vậy thật không khôn ngoan. Tên hán tử kia lên tiếng. Đột nhiên thân ảnh màu lam lóe lên, khí thế bỗng nhiên bạo phát mãnh liệt như chẳng giang đại hải. Phanh! Tên hán tử vừa đưa ra cao kiến, bị Hải Trầm Phong đánh một trưởng vào ngực. Ngũ tạng lập tức vỡ vụn, thân thể bị đánh bay ra xa, còn đang bay trên không trung cả người đột nhiên bạo liệt, chết không toàn thây. Nam tử hán đại trượng phu, sống đội trời đạp đất, làm sao phải dựa hơi của người khác mà sống, nếu như vậy thả chết còn hơn. Hải Trọng Phong xoay người lại, ánh mắt lăng lệ nhìn qua một lượt. Sống là phải tự lực cánh sinh, còn nếu chỉ muốn yên ổn, cầu sống như một con chó, vẫy đuôi lấy lòng người khác thì không xứng làm huynh đệ của Kim Dương bang ta. Âm thầm làm việc cho kẻ khác thì lại càng không xứng đáng ở chỗ này. Hiện tại, nói cho ta biết, ai còn có ý kiến khác? Nếu ai tình nguyện cùng ta đồng sinh cộng tử vì sự nghiệp của Kim Dương bang là huynh đệ tốt thì bước lên phía trước. Hải Trầm Phong lạnh lùng hạ lệnh, đôi mắt ưng lướt qua khuôn mặt từng người. Kể từ hôm nay, Hải Trầm Phong ta chính là tân bang chủ của Kim Dương bang. Cho các người một đêm để suy nghĩ. Không muốn thì có thể rời đi. Còn ai đồng ý thì ở lại. Sau ngày mai chính là một thời kỳ mới. Đến lúc đó bang quy đưa ra, không ai được vi phạm. Người nào vi phạm chỉ có một từ thôi. Chết. Hải Trầm Phong rốt cuộc bộc lộ sự tàn nhẫn của mình. Cho dù tên hán tử gầy nhom vừa nãy không có nhận tiền làm việc cho cả khác đi chăng nữa, thì chỉ việc hắn đưa giấy ý kiến phản đối cũng đủ để Hải Trầm Phong xuống tay lập uy. Đó chính là thủ đoạn hiệu quả nhất khi tiếp nhận quyền lực mới. Thay đổi quyền lực, thủ đoạn huyết tinh không thể nào thiếu được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không may. Không khí trầm xuống, mọi người lặng lẽ tản ra. Trong khi nhìn thi thể của tên xấu số vừa rồi, trong lòng mỗi người không khỏi ớn lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, bước chân rời đi nhanh hơn. Hải Trầm Phong cuối cùng thuận lợi tiếp nhận vị trí bang chủ. Kế tiếp bắt đầu mở rộng hoạt động của bản bang. Hải Trầm Phong rốt cuộc đã có những bước tiến đầu tiên. Đó cũng là một phần kế hoạch mà quân Mạc Tà muốn hắn thực hiện. Thống nhất tất cả hắc bang ở kinh thành. Điều này chính là lúc mở đầu cho tất cả. Lúc quân Mạc Tà trở về quân gia thì khắp nơi cũng đã lên đèn. Dọc đường hắn đều thập phần vui vẻ. Bởi vì đã trả xong món nợ của Lục trưởng lão, lại còn vớ được một khối ngọc bội rất thần kỳ. Tất cả những thứ đó đều đang chờ hắn tìm hiểu. Nhưng từ khi khối ngọc bội này xuất hiện, Hồng Quân Tháp cũng sinh ra biến động. Điều này càng làm cho quân Mạc Tà tin chắc nó không phải là một miếng ngọc bội bình thường. Hắn còn mơ hồ cảm thấy đây không đơn thuần là một miếng ngọc bội mà có thể là một loại vật chất đặc thù nào đó. Cho nên vừa đoạt được vào tay, hắn liền ném luôn nó vào trong Hồng Quân Tháp. Về đến nhà, quân Dân Thiếu bỗng nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn. Vốn tuyên bố tới trong tiểu viện của quân Vũ Ý, Ưng Đại Chí Tôn Ưng Bắc Không tự nhiên lại đang ngồi chờ trong thư phòng của hắn. Lão tiểu tử đó sao đã trở về rồi? Bộ dáng đang vô cùng mất hứng. Trong cả quân phủ, từ lớn tới bé không ai dám trêu chọc lão nhân gia này. Nhìn bộ dáng của lão gia hỏa này bây giờ, thật hâm mộ người nào có thể làm cho lão khó chịu đến như vậy. Tiểu tử thối, rốt cuộc cũng vác mặt về. Ngươi hại lão tử thật khổ à. Ưng Bác Không bộ dáng hung thần ác sát, đưa tay túm lấy quân Mạc Tà xách vào. Nước miếng của Ưng Đại Chí Tôn cơ hồ văng lên cả mặt quân đại cao nhân. Tiểu tử, người hòa ngôn xảo ngữ lừa lão phu ở quân gia, thì ra bên trong cất giấu bẫy dập lớn như vậy. Cự nhiên là trước thì có Phong Tuyết Ngân Thành, giờ lại có cả Huyết Hồn Sơn Trăng. Đồ hỗn trướng này, một bộ xương cốt già cả của lão phu, sao chỉ được chuyện lớn như vậy chứ? Vì sao không sớm nói cho lão tử biết? Sớm nói rõ với ngươi. Quân đại thiếu nháy mắt mấy cái, khóe miệng nở nụ cười. Ta mà sớm nói rõ thì phòng chừng ngày đây đã sớm trở về Thảo Nguyên rồi, còn có thể ở chỗ này chiếu cố ta. Ngươi thực sự khi ta ngu xuẩn sao? Ngươi! Ưng Chí Tôn buồn bực cực kỳ. Đúng vậy à, tiểu tử ngươi thật không ngốc, chẳng những không ngốc, ngược lại là khôn khéo tới cực điểm, chỉ có lão tử ta là ngu khờ. Nếu ngày đó chưa thấy qua ưng hình pháp quyết của quân đại cao nhân, nếu biết bên trong có cả bẫy dập, Ưng Đại Chí Tôn không cần thắc mắc, chắc chắn sẽ không vì nghĩa ở lại, quay đầu rời đi ngay. Tuy nhiên hiện nay hắn đã nhìn thấy bộ chiêu pháp độc bộ thiên hạ, không sao cầm lòng được. Cho dù biết rõ sẽ cùng hai đại chí tôn là địch, thì Ưng Đại Chí Tôn cũng không chịu lùi bước. Nói đùa sao, cơ hội bực này, nếu là tầm thường có thể tìm được ở đâu. Càng không nói phía sau tiểu tử này còn có một vị cái thế cao nhân. Tuy rằng cũng biết rõ đối phương nói chính là lời thật, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Bị một hậu sinh văn bối lợi dụng tới tình trạng này, ai ở trong lòng có thể thoải mái được thì đúng là gặp quỷ. Tuy rằng thu hoạch quả thật rất lớn, thế nhưng... những cái chuyện quỷ này thật khó nhặt phai, khó nhai quá, thật làm cho lão phu tức chết. Ta nói sư phụ của tiểu tử ngươi khi nào thì có thể đến đây? Ưng Bác Không hỏi. Lão phu muốn cùng hắn thương nghị vấn đề Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang. Chuyện quỷ quái này chỉ cần vị cao nhân kia xuất hiện, chỉ sợ vị Ưng Chí Tôn này ngay lập tức quăng chuyện Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang lên đầu ngay. Sư phụ ta, quân Mặc Tả xoay chuyển nhãn châu. Lão nhận ra người dạo chơi tứ hải, tiêu giao thiên hạ, hành tung bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta nào biết là người khi nào thì đến. Cho tới bây giờ đều là lão tìm ta, chứ tao đâu có rảnh đâu mà đi tìm lão. Chẳng lẽ việc này ngươi muốn để một mình lão phu gánh vác? Ưng Bác Không nhất thời hai mắt mở to, cảm thấy từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo. Như thế nào lại là một mình ngươi? Quân Mặc Tà mặc xanh kỳ diệu mở to hai mắt. Ưng Bác Không trong lòng vui vẻ. Còn có ai? Không phải nói là tam thúc cùng gia gia của ngươi chứ? Bọn họ tuy rằng thực lực không kém, nhưng khó có thể tham gia thần huyền chi tranh. Có phải là bằng hữu của sư phụ ngươi? Thực lực thì như thế nào? Ngươi suy nghĩ tới đâu? Ta là nói không phải còn có ta hay sao? Quân Mặc Tà chỉ vào ngực mình, vẻ mặt nhân nghĩa bao thiên. Ta sẽ sóng vai cùng với ngươi chiến đấu. Tiểu tử ngươi là cái rắm gì? Ưng Bác Không phát hỏa. Dám đánh ra còn có đồng tĩnh, có điểm hương vị, ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng, người ta thổi một cái là có thể làm chết tiểu tử ngươi. Phong Tuyết Ngân Thành cũng Huyết Hồn Sơn Trang, tùy tiện vơ một cái cũng có được hơn 10 tên chí tôn thần huyền cao thủ. Lão phu một người, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có thể chống đỡ 2-3, liều chết cũng chỉ có thể ngăn trở 4-5 người là quá lắm rồi. Nhưng còn những người khác thì phải làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể đảm bảo quân gia ngươi an toàn? Làm hết sức là được rồi. Quân Mặc Tà nâng cằm âm trầm nói. Ta, con bà ngoại nó, ta đập chết ngươi bây giờ. Ưng Bác Không giận dữ trực tiếp thốt ra lời mắng chửi.